Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Viên Động Phong Thành. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chàng quát lên: Lão vừa gọi là gì? Không còn là công phu mượn hoa hiến Phật nữa sao? Nếu lão đã rõ đây là huyền huyền vô vi tuyệt học, thì chính lão là người đã hãm hại tiên phụ khi xưa. Đỡ lấy! Không ngờ Long Kỳ Hải lại nói lên điều này, và nó là sự thật mà bấy lâu nay Tiêu Đạt Nhân chưa hề thổ lộ cùng ai. Lão họ Tiêu cuốn cuồng nhảy tránh. Do lão loạn động nên vô tình bị sa vào những ảo giác do chính trận thế kỳ môn tạo ra. Và đó cũng là điều may mắn cho lão, vì nhờ đó lão thoát được chiêu trường tối hậu của chàng. Long Kỳ Hải liền dịch chuyển theo bộ vị để xuất hiện ngay bên cạnh lão. Tiên phụ có thù gì với lão mà lão nhẫn tâm hãm hại? Đỡ lấy! Sau một loạt những âm thanh, nếu trần thế kỳ môn có điểm lợi là đã vây khốn được thủ nhân, nhưng cũng có điểm bất lợi là giúp cho lão họ Tiêu chi trì được sinh mạng sau loạt chiêu thứ hai. Và lần thứ hai Long Kỳ Hải lại hiện hiện trước mặt, kinh hoàng đến tột độ. Tiêu Đạt Nhân vội gào lên: Khoản đá tiểu tử, ta còn có điều muốn nói với người. Chàng dừng lại long mắt nhìn lão. Lão còn muốn chăn chối điều gì? Hai tròng mắt của lão cứ đảo tròn khi mồm miệng của lão thì lại huyên thuyên. Ta biết người cũng như ta, có thù tất báo, có ân phải đền. Phụ thân người đã hạ sát sư phụ của ta. Không lẽ việc ta vì sư phụ báo thù là sai sao? Long Kỳ Hải nói, sư phụ của lão là ai? Không lẽ? Lão vội đáp, ta biết người đã đoán ra rồi. Hắc xã lão đổ vương chính là sư phụ của ta. Long Kỳ Hải bỗng quát lên nghi hoặc. Nhưng sư phụ của lão đã hại quá nhiều người vô tội. Tiên phụ hạ sát là trừ hại cho võ lâm. Còn nữa, ta biết lão không là đối thủ của tiên phụ. Lão đã dùng thủ đoạn ám muội để thực hiện ý đồ. Bây giờ thì ngược lại, ta và lão cứ công bằng quyết đấu. Lão vì sư phụ lão, ta vì tiên phụ. Đỡ đấy! Sau một loạt tiếng vù, lão lại kêu giật giọng. Khoan, ta còn chưa nói xong. Chàng thu kình về gay gắt hỏi. Còn gì nữa? Lão muốn tự quyết sao? Lão cuống cuồng nói. Không phải như vậy. Ta chỉ muốn nói đến câu hữu ân tất báo cho người nhớ mà thôi. Chàng lườm lườm nhìn lão. Hữu ân tất báo? Ý của lão là... Tiêu Đạt Nhân nói. Là ngươi đã hai lần nói với ta những lời ân nghĩa. Ngươi còn nói là ngươi nguyện sẽ đáp đền. Ngươi tự nhận là hậu nhân. Long bang chủ, Long đại hiệp. Ngươi có muốn đồng đạo giang hồ gọi ngươi là hạng vong ân bội nghĩa hay không? Long Kỳ Hải trố mắt nhìn lão. Lão nói không xa chút nào. Trước lúc đi khai khỏi chính nghĩa sảnh, chàng đã từng nói với lão là chàng sẽ báo đáp ân tình của lão. Giờ khi chàng được lão tận tình trị thương dưới lốt mông diện nhân, chàng cũng nói y như vậy. Hít nhẹ một hơi chân khí, chàng nhìn lão cười nhẹ. Tâm cơ của lão thật giảo quyệt. Lão quên rằng sau đó chính lão đã ra lệnh cho Cao Phi truy sát ta. Còn lần thứ hai thì lão lợi dụng ta giết hại Quý Hí Tử và Hoa Mãn Thiên tiền bối. Công và tội xem như ngang bằng. Lão tưởng ta không biết tài ý của lão hay sao? Lão kinh hoàng phản bác. Cao Phi hành động hoàn toàn không do ta sai sự. Cái chết của hai lão kia cũng không phải do ta. Ngươi đừng gắn cho ta những việc không phải do ta làm, hầu chối bỏ những gì ngươi đã hứa. Chàng thoáng nghe liền khựng lại, xong lúc ngẫm nghĩ chàng thở dài. Lão rất giỏi biện bạch. Được, ta không sợ, sẽ không tìm lại được lão. Mau biến đi, ta tha cho lão một lần này. Sau hai loạt trưởng, Long Kỳ Hải đã phá giải hoàn toàn thế trận. Chàng đưa mắt nhìn thú gia ung dung bỏ đi, mà lòng tràn đầy hậm hực. Quay lại sơn miếu, Long Kỳ Hải kinh ngạc tột độ. Chàng vội hỏi Vũ Văn Ngọc Hà, Vũ Bang Chủ và mọi người đâu rồi? Ngọc Hà cười vui. Hành vi trượng nghĩa của đại ca đã cảm hóa được người cái bang. Sau lời nói của muội, Vũ Bang Chủ sau khi an táng xong cho những bang đổ xấu số, đã đưa tất cả đến Thiếu Lâm rồi. Long Kỳ Hải nói, họ đến Thiếu Lâm làm gì? Ngọc Hà đáp, để hợp lực với quần hùng các phái, chống lại u hồn âm công, diệt trừ Bắc Cương lão tổ phu phụ. Long Kỳ Hải lại nói, sao muội không bảo họ hiệp đoàn với lệnh tôn và Mã Thúc Thúc? Ngọc Hà chép miệng trách chàng. Vậy là đại ca không biết rồi. Họ vừa mới có thái độ không hay với nhị ba bá. Bảo họ đến với nhị ba bá sao được? Ít nhiều họ cũng phải giữ thể diện chứ. Chàng gật đầu tán thành sự bố trí của Ngọc Hà, rồi lại hỏi, còn muội, sao muội dám đơn thân độc lực đi tìm ta? Mọi người không ngăn muội sao? Ngọc Hà chợt phồng phịu. Không ai ngăn cản muội như đại ca đâu. Là muội chỉ không an tâm cho đại ca mà thôi. Nếu đại ca không thích muội theo làm quẩn chân, muội đành phải quay lại vậy. Tâm trạng rối bời và hụt hẫng, Long Kỳ Hải làm gì không hiểu tâm ý của Ngọc Hà đây? Trong lúc vội vàng, Long Kỳ Hải đưa tay giữ Ngọc Hà lại. Và nhưng Ngọc Hà tuy quay người bước đi, nhưng lại sẵn sàng chờ đợi một hành động như vậy, nên bước đi của nàng là vô lực. Một người không muốn bước đi, còn một người thì thật tâm giữ lại, nên cái lôi lại của Long Kỳ Hải vì dư lực đã làm toàn thân của Ngọc Hà phải ngã luôn vào vòng tay của chàng. Những cảm nhận mới mẻ bỗng xuất hiện giữa hai thân thể nóng ấm, làm cho Long Kỳ Hải và Ngọc Hà hầu như quên cả thực tại. Họ cứ đứng trong vòng tay của nhau mà quên rằng xương vẫn rơi lạnh, cho dù màn đêm đang dần tan biến đi. Bụp một tiếng, một giọt xương từ những hạt nhỏ li ti động lại thành một giọt nước, chợt rơi xuống mái tóc của Ngọc Hà. Tiếng động của giọt xương khi rơi xuống nền đất không phải là lớn lắm, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn non trẻ phải bừng tỉnh. Họ bôi nhau ra thật vội vàng, với hai khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn. Và khi nhận ra xung quanh không có lấy một bóng người, sự e thẹn của họ liền tan đi, thay vào đó là hai nụ cười e ấp. Chép miệng lắc đầu, Long Kỳ Hải tiếc nuối. Trời lại sáng rồi. Ngọc Hà thò thẻ đáp lại. Mai kia giang hồ đã an bình, mọi người cũng sẽ tận hưởng những buổi sáng thanh bình như chúng ta. Long Kỳ Hải thở hắt ra một hơi rồi nói. Muốn giang hồ mau chóng được như lời muội nói, chúng ta phải đi thôi. Tuy có nuối tiếc những thời khắc vừa trải qua, nhưng Ngọc Hà cũng hân hoan vì được Long Kỳ Hải cho đi cùng. Nàng chỉ cần có bấy nhiêu mà thôi. Vì nàng buông nhẹ một tiếng cười thích thú lúc tung người chạy theo Long Kỳ Hải, đưa tay giữ Ngọc Hà lại. Long Kỳ Hải còn kịp thời kéo nàng cùng nát sát người vào một vách đá, ngay khi chàng phát hiện có những âm thanh lạ tai. Hiểu sai ý về chàng, Ngọc Hà há miệng kêu lên. Đại ca. Long Kỳ Hải vội đưa tay bịt chặt miệng nàng lại, rồi nói như rót vào tai. Muội đừng lên tiếng, ta nghe như có giọng nói của Cao Thạch. Biết đâu bọn u hồn nhân và phu phụ của lão Bắc Cương đang kín đáo ẩn nấp ở đây. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tiêu diệt chúng. Nghe vậy, khi được Long Kỳ Hải buông tay ra, Ngọc Hà e thẹn lẩm bẩm. Vậy mà muội cứ tưởng. Nàng tưởng gì hoặc đang lẩm bẩm điều gì? Long Kỳ Hải do đang chú tâm dò xét mọi động tĩnh nên không để ý. Thấy thần sắc có vẻ khẩn trương của Long Kỳ Hải, Ngọc Hà vội dẹp bỏ những ý nghĩ để cùng chú tâm nghe ngóng như chàng. Nương theo tiếng động, Long Kỳ Hải bèn men theo vách đá tiến lần tới. Ngọc Hà vội vã đi theo. Càng di chuyển gần chừng nào, Ngọc Hà càng dễ nghe được những âm thanh thô bỉ mà trước đó có lẽ Long Kỳ Hải đã nghe nhiều và rõ chừng ấy. Đó là những lời lẽ đốn mặt mà Ngọc Hà không thể nào ngờ lại do chính Cao Thạch có đủ đảm lược để mở miệng nói ra. Tuy khuôn mặt cứ luôn đỏ bừng vì phải nghe những lời xấu xa đê tiện, nhưng Ngọc Hà nào dám đứng lại hoặc ngăn cản không cho Long Kỳ Hải tiến đến chỗ đang có tiếng phát thoại. Vì nàng thừa biết âm thanh đê tiện hạ lưu đó là do bọn Cao Thạch phát ra, và còn có khả năng do bọn Bắc Cương môn hạ lẫn bọn u hồn nhân đang luẩn quẩn gần đây. Nếu là vậy, việc Long Kỳ Hải phải tìm tận hang ổ để diệt trừ thì đâu có gì là không đúng. Cho dù hiện tại ở đâu đó gã Cao Thạch đang cao hứng với hành vi hai liễu tìm hoa, mà hành vi đáng lý ra cả Long Kỳ Hải lẫn Ngọc Hà tuyệt nhiên không nên nhìn ngó đến. Những tràng cười khả ố của Cao Thạch chốc chốc lại vang lên một đôi lần, khiến Ngọc Hà phải bùn rùn chân tay không muốn tìm đến nữa. Thế nhưng do Long Kỳ Hải vẫn đi về phía có tiếng cười, nàng không thể không gắng gượng mà bước đi theo. Đột nhiên cùng với một giọng cười thứ hai cũng khả ố thô bỉ không kém gì tràng cười thứ nhất, là một câu nói do chính chủ nhân của giọng cười thứ hai nói ra. Và nhờ câu nói này, cả Kỳ Hải và Ngọc Hà mới hiểu lờ mờ sự việc. Giọng nói thứ hai nói, đại ca còn chờ gì nữa, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, đệ không còn chịu đựng được nữa rồi. Cao Thạch cười lên, nhị đệ việc gì phải nôn nóng, à tuy là tiểu sư muội của chúng ta, nhưng bấy lâu này, à vì được mụ già cổ quá kia tin yêu, nên à đâu có xem chúng ta ra gì. Ta muốn nhân cơ hội này trừng trị à một phen, để thử nhìn à mà xem, à càng giận dữ càng xấu hổ, có phải càng xinh đẹp không? Nhị đệ của Cao Thạch chính là Cao Phi cũng lên tiếng cười phụ họa. Lôi tay Long Kỳ Hải, Ngọc Hà dùng ngón tay đè vật chữ vào lòng bàn tay của chàng. Nàng biết tiểu sư muội của bọn chúng là ai. Long Kỳ Hải dù đang căm giận hai tên đến tận xương tủy cũng phải cố nén lại và tìm cách giải thích cho Ngọc Hà hiểu. Chàng vạch chữ vào tay Ngọc Hà. Đó là Tuệ Nhi, cô mụ quái bà. Ngọc Hà hoang mang. Giữa chúng là sư huynh sư muội, tại sao hai tên kia lại cam tâm buông lung thú tính như vậy? Long Kỳ Hải cũng đang nghĩ về điều kỳ lạ này. Có lẽ hai gã đang có ý đồ tạo phản, vì ta nghe Cao Thạch gọi mụ quái bà là mụ già cổ quái, chứ không gọi là lão tổ như trước kia. Cao Phi đột nhiên cười rú lên. Đại ca đến đây mà xem này. Cùng là phần nữ nhi, Ngọc Hà viết vội vào tay Long Kỳ Hải. Đại ca còn chờ gì nữa? Long Kỳ Hải mím môi lại, đến tím tái cả hai bên khóe. Là thật hay giả? Ta không biết rõ, nên không dám manh động. Ngọc Hà nói, đại ca sợ gì chứ, đến u hồn âm công đại ca còn không sợ nữa kia mà. Long Kỳ Hải còn chưa kịp đáp thì ở chỗ vừa có tiếng cười khả ố của tên Cao Phi bỗng vang lên một loạt gầm dữ dội. Hai tên xúc sinh, bọn ngươi dám sao? Long Kỳ Hải với hai mắt như muốn tóe ra lửa khi nhận ra âm thanh quái lạ kia do chính Tiêu Đạt Nhân phát ra. Và khi nhận ra thanh âm của kẻ thù Tiêu Đạt Nhân, Long Kỳ Hải liền quên đi tất cả những dè dặt chàng vừa có. Nhưng trước khi chàng sẽ thân lao đi, bất chấp có cảm bấy hay không, lời nói của Cao Thạch bỗng vang lên khá rành rọt, khiến cho Long Kỳ Hải và Ngọc Hà cũng bàng hoàng khôn tả. Sư phụ, lão tổ nương đang chịu sự trừng phạt của lão tổ, tội muội là do lão tổ ban tặng cho huynh đệ đệ tử, đằng nào tội muội cũng bị lão tổ biến thành u hồn nhân, tại sao đệ tử phải bỏ phí một đóa hồng xuân sắc thế này? Có tiếng Tiêu Đạt Nhân rít lên, hai người còn dám đôi co với ta sao? Hai người có còn xem ta là sư phụ nữa không? Cao Phi sợ sệt lên tiếng, sư phụ, đệ tử không dám. Đến lúc này Ngọc Hà bèn viết vào tay chàng, đây không phải là cạm bẫy, đi vào không, đại ca. Chàng chưa kịp đáp lại thì có tiếng Tiêu Đạt Nhân quát lên, Cao Phi, ngươi thật to gan, dám ám toán ta sao? Kỳ Hải cả mừng vạch vào tay Ngọc Hà, không cần phải vội, chờ cho bọn chúng tự sâu xé với nhau đã. Thế rồi một loạt những thanh âm vang lên, những tiếng chạm kình vang lên hỗn loạn, và sau đó là tiếng quát giận dữ của Tiêu Đạt Nhân. Cao Thạch, ngươi chạy đâu cho thoát? Long Kỳ Hải vội vàng kéo Ngọc Hà dịch người chạy vào thật nhanh một góc khuất, vì ở phía trước đang có một bóng nhân ảnh lướt ào về phía hai người đang ẩn nấp. Bóng nhân ảnh đó với toàn thân hầu như là trần trùng trục, hắn vừa lướt ngang qua chỗ Long Kỳ Hải, chàng liền nhận ra đó chính là Cao Thạch. Với tay ra, Long Kỳ Hải dùng thủ pháp cách không điểm vào thán đường huyệt của hắn. Hự một tiếng, hắn đứng khựng lại và từ từ khựu người xuống. Long Kỳ Hải nôn nóng nhìn về phía trước, hy vọng lão Tiêu Đạt Nhân bị đuổi theo Cao Thạch sẽ phải lao ngang qua đây từ dẫn xác đến nạp mạng cho chàng. Thế nhưng bóng dáng của lão hoàn toàn không xuất hiện. Nghiêng tai nghe ngóng một lúc, Long Kỳ Hải càng thêm kinh nghi, vì ở phía trước không có lấy một tiếng động cho dù là rất khẽ. Qua những diễn biến vừa rồi, Long Kỳ Hải biết rằng Cao Thạch Cao Phi đã có ý đồ đê tiện với ái nữ của lão họ Tiêu, như hai gã đã thú nhận. May cho nàng ta là lão họ Tiêu đến kịp lúc, và Cao Phi chắc chắn đã bị lão họ Tiêu trừ khử, còn Cao Thạch thì chạy đến đây gặp phải chàng. Lão đã dẫn à Tuệ Nhi gì đó đi theo lối khác rồi, đại ca còn chờ gì mà không đuổi theo? Hành động này của Ngọc Hà vạch vào tay chàng câu hỏi hối thúc, làm cho chàng bừng tỉnh, đột nhiên trái với nhận định của Ngọc Hà. Ở phía trước bỗng có âm thanh của bảy y nữ lang vang lên. Phụ thân, sao phụ thân không giải huyệt cho Hải Nhi? Phụ thân, đừng nhìn Hải Nhi như vậy. Tiếng khóc tủi hổ của bảy y nữ lang chừng như quá lạc lõng so với khung cảnh này. Vì lão họ Tiêu sau đó liền cười. Tuệ Nhi, vóc dáng của ngươi thế này, chẳng trách bọn chúng không nể ý tả. Đến tả. Long Kỳ Hải giật mình, bắt đầu bấn loạn tâm can. Chỉ đến khi Ngọc Hà vạch tiếp vào tay chàng, Long Kỳ Hải mới phần nào bình tĩnh. Sao lạ vậy đại ca? Đâu có hàng phụ thân mất hết nhân tính như vậy. Long Kỳ Hải nói, mỗi nghĩ sao? Chúng ta có nên cứu nàng ta? Ngọc Hà liền tỏ ra quyết liệt. Hàng đại nghịch bất đạo, vô luân vô thường, chúng ta còn để làm gì? Nàng định lướt đến thì Long Kỳ Hải chợt đưa tay giữ lại. Chàng nói thật khẽ vào tai nàng. Muội nghe kìa. Lúc đó không hiểu bảy y nữ lang đã kêu khóc những gì, nhưng Tiêu Đạt Nhân lại ung dung cười cợt thổ lộ. Ta và ngươi đâu phải phụ tử cốt nhục. Cây độc không trái, gái độc không con. Suốt đời ta chưa hề biết đến hai chữ thê nhi, thì làm sao lại có cốt nhục? Ta đã từng khổ công nuôi dưỡng ngươi. Bây giờ đến lúc ngươi phải đền đáp lại công lao của ta rồi. Có tiếng của Tuệ Nhi vang lên. Không, buông ra, phụ thân. Tiêu Đạt Nhân nói, đừng gọi ta là phụ thân nữa. Ta không phải phụ thân của ngươi, đừng phản kháng nữa. Không dằn được lòng, Long Kỳ Hải nhanh tốc người đi như tên bắn. Vút một tiếng, lọt vào trong một sơn động với ánh sáng chỉ chiếu lờ mờ. Long Kỳ Hải nhìn thấy lão Tiêu Đạt Nhân với thân hình đã trần quá nửa, lại đang cố ép buộc bảy y nữ lang phải làm chuyện đê tiện, chàng thấy nộ gầm lên. Tiêu Đạt Nhân, lão còn là người nữa không? Tiếng gầm thật khủng khiếp khiến cho lão Tiêu Đạt Nhân cơ hồ phải nhảy bắn người lên. Khi nghe tiếng gầm này, ngược lại với lão họ Tiêu, sự xuất hiện bất thần của Long Kỳ Hải lại làm cho bảy y nữ lang phải kêu rú lên vì thẹn. Long Kỳ Hải không quan tâm đến tiếng rú khác thường của nàng, chàng chỉ chú trọng đến lão họ Tiêu mà thôi. Ngay khi lão họ Tiêu vừa ổn định được thần trí, Long Kỳ Hải lạnh giọng buông ra một lời như phán quyết của tử thần. Lão lại gặp lại ta, lão còn muốn nói gì không? Cuống quýt về thân hình của mình hiện tại, Tiêu Đạt Nhân lúng búng kêu lên không nói thành lời. Người! Long Kỳ Hải gầm vang lên dữ dội, chàng vung mạnh hữu trưởng ra phía trước. Tiếng thét phẫn nộ bi ai của bảy y nữ lang chợt vang lên. Đừng ra tay, đừng ra tay vội. Lúc này đổi trưởng thành chỉ, Long Kỳ Hải sau khi chế trụ huyệt đạo của lão họ Tiêu liền quay lại. Tại sao? Chàng chỉ mới nói được đến đây đành phải ngừng lời, quay mặt lại nhìn đi nơi khác, vì hiện trạng của bảy y nữ lang bây giờ. Mãi lúc đó có Ngọc Hà là nữ nhân dùng tấm thân của nàng để che chắn cho bảy y nữ lang. Ngọc Hà còn nói cô nương không muốn hạ sát lão ta. Tại sao? Có tiếng thúc thích của nàng ta vang lên. Vũ Văn tỷ tỷ, Long thiếu hiệp, là ta muốn biết rõ sự thật. Ngọc Hà buột miệng. Sự thật gì? Nhưng Long Kỳ Hải đã hiểu ngay ý định của bảy y nữ lang. Chàng vội dừng lão họ Tiêu dậy và quát hỏi lão. Lão đã nghe rồi đó chứ? Lão nói đi, nàng thật sự có quan hệ gì với lão? Giữa lão và nàng có đúng như lời lão vừa nói hay không? Chạm mặt Long Kỳ Hải là điều lẽ ra họ Tiêu không thể nào ngờ đến, nhất là chạm mặt lúc này. Lão búng hỏi lại. Ngươi nói gì? Ta không hiểu. Chàng còn gắt. Ngươi còn giả vờ nữa sao? Là ta muốn biết có phải giữa lão và nàng không có cốt nhục tình thâm như lão đã nói hay không? Lão búng. Ngươi đã nghe tất cả sao? Lão vẫn không chịu đáp. Long Kỳ Hải rít lên. Lão tưởng ta không dám ra tay. Nói đi. Thật là bất ngờ, lão họ Tiêu lại cười lên cuồng ngạo. Bỏ mạng thì bỏ mạng, có bỏ mạng ta cũng không nói. Lão vì sợ quá hóa cuồng, và vì hóa cuồng nên lão quên cả sợ. Long Kỳ Hải chẳng nghĩ ra một cách để đối phó. Chàng bảo lão, lão tưởng lão không nói là được sao? Lão có từng nghe đến thủ pháp triệt kinh mạch bao giờ chưa? Toàn thân của lão họ Tiêu liền co rúm lại. Ngươi dám? Chàng cười lạnh. Đối với một kẻ mất hết nhân tính như lão, có gì ta lại không dám? Xem đây. Vừa nói chàng vừa đưa tay ra muốn thi triển thủ pháp chế cân mạch mà trước kia chàng đã từng bị Mã Bình hành hạ. Nhưng lão họ Tiêu chợt kêu lên hoảng loạn. Đừng, để ta nói. Bấu vào mạch môn huyệt của lão. Chàng khẽ nạt. Lão đừng hòng dở trò. Nói mau. Và lão nói ra sự thật. Theo như lời lão nói thì bà y nữ lang chỉ là một đứa bé sơ sinh được lão đẩy mối từ tâm nuôi dưỡng, song thân của nàng bị bọn thảo khấu hạ sát. Đến khi nàng ta được 12 tuổi, Mã Nái Bắc Cương mới nhận nuôi nàng cho đến lúc này. Lời nói của lão họ Tiêu tuy ngắn ngủi nhưng lại là một sự đả kích khá mạnh, làm cho bảy y nữ lang phải bàng hoàng vì lai lịch không như mình nghĩ. Nàng ta bỗng cười lên ngặt nghẽo. Hóa ra ta không phải là cốt nhục của hạng người vô sỉ lừa thầy phản bạn như lão. Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai đây? Muốn lên tiếng khuyên ngăn nàng nhưng Long Kỳ Hải không dám, vì nếu thế chàng làm gì không phải quay đầu nhìn nàng, mà nàng thì như vậy chàng nhìn được sao? Bởi đó Long Kỳ Hải bỗng thở ra nhẹ nhõm khi nghe Ngọc Hà lên tiếng. Ở đây có muội rồi, đại ca hãy ra ngoài đi. Bảy nữ lang đột nhiên kêu lên. Hãy để lão vô sỉ cho tiểu nữ, đa tạ Long thiếu hiệp. Sau khi lưu lại lão họ Tiêu, Long Kỳ Hải vừa bước ra ngoài thầm kêu lên. Cao Thạch đã trốn chạy rồi, không gieo hắn đi lối khác mà dẫn lão quái vật và bọn u hồn nhân đến thì nguy to. Nghĩ vậy chàng bắt đầu nôn nóng lo cho những người đang ở bên trong sơn động. Tuy nhiên sự nôn nóng của chàng chỉ chốc lát tan biến vì chính tai chàng có tiếng kêu thảm thiết của lão họ Tiêu vang lên. Tiếp đó là tiếng nói của Ngọc Hà. Đại ca quay lại được rồi. Long Kỳ Hải cảm mừng quay lại nhưng thần sắc của chàng vẫn lộ liễu, khiến cho Ngọc Hà phải lo âu. Có gì bất ổn sao đại ca? Chàng chưa kịp đáp lời thì bà y nữ lang trong bộ quần áo rộng quá khổ là bộ y phục của lão họ Tiêu như chàng còn nhớ đã vội vàng quỳ xuống dưới chân chàng và khóc nức lên. Long Kỳ Hải vội nhảy tránh sang một bên. Cô nương làm gì vậy? Lão cũng là thù gia của tại hạ, tại hạ hành động hoàn toàn không phải vì cô nương đâu. Cô nương mau đứng lên đi. Ngọc Hà cũng kinh ngạc không kém nên cũng lên tiếng khuyên ngăn nàng ta. Cũng chỉ là tình cờ mà thôi, cô nương đừng quá bận tâm như vậy, hãy đứng lên. Nhưng nàng ta vẫn quỳ bất chấp Vũ Văn Ngọc Hà đang đưa tay vực nàng dậy. Tuy nhiên nàng ta cũng đã lên tiếng và giải bày tất cả. Long thiếu hiệp, Vũ Văn tỷ tỷ ân cứu từ vừa rồi, tiểu nữ còn chưa biết đáp tạ thế nào cho xứng. Nhưng tiểu nữ ngoài cách này thì không cách nào để thỉnh cầu nhị vị thêm một việc nữa. Bán tín bán nghi, Long Kỳ Hải và Ngọc Hà đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, chàng nhìn lại nàng ta. Chắc chắn là việc khẩn thiết lắm, cô nương mới có thái độ thế này. Sao cô nương không đứng lên, nói rõ cho tại hạ nghe? Nàng ta vẫn quỳ, lắc đầu vài lượt. Nếu Long thiếu hiệp không chấp thuận thỉnh cầu, tiểu nữ quỳ mãi ở đây thôi. Đến lượt Ngọc Hà hối thúc nàng ta. Cô nương không chịu nói rõ, thì ta và Long đại ca, nào có biết thỉnh cầu là gì mà chấp thuận đây? Không hiểu cách xưng hô quá thân thiết của Ngọc Hà đối với Long Kỳ Hải, hay do tình thế quá đỗi khẩn trương mà nàng ta buộc ngẩng đầu lên, nước mắt tràn hòa, nàng ta buộc miệng kêu lên thống thiết. Long đại ca, Long thiếu hiệp, chỉ có đại ca mới giúp được tiểu nữ, đại ca chưa có lời chấp thuận, làm sao tiểu nữ dám mở miệng nói ra? Không chịu được những giọt lệ bi thương của nàng, nhất là tình cảnh cực kỳ thê thảm

họ càng nghi ngờ nhiều hơn. Vừa chạy về phía trước, Long Kỳ Hải vừa lên tiếng nói, chưa bị kéo nhau đi đâu thế này? Chẳng phải tại hạ đã nói là chờ tại hạ quay lại rồi sao? Cũng vậy, cùng một câu hỏi y như thế, nhưng là do Mã Bình nhi hậu pháp lên tiếng hỏi Long Kỳ Hải. Và Vũ Văn Như Hóa thì lên tiếng hỏi ái nữ là Ngọc Hà, cũng chung một ý này. Sau cùng Nguyên Tuệ đại sư phải hỏi chàng thêm một câu nữa, A Di Đà Phật, Long Thư Hiệp sao lại đồng hành cùng vị nữ nhân này? Không phải người này là người của Bắc Cương lão tổ sao? Do sự hiện diện của Vô Danh Tuệ đại sư Phương Trượng Phái Thiếu Lâm không thể không hỏi. Ngược lại, Long Kỳ Hải cũng chỉ vào một người hiện đang đứng bên cạnh Ngân Trí mà nói, đại sư, nhân vật đang đứng bên cạnh đại sư chính là một u hồn nhân, đại sư không biết hay sao? Cuối cùng mọi nghi vấn lần lượt được giải thích, tất cả đều biết rõ vì lời thỉnh cầu của Vô Danh Tuệ. Đám người Long Kỳ Hải thì hiểu rằng người đứng bên cạnh Ngân Trí đại sư là bảo chủ Thanh Long Bảo, thật sự không còn là u hồn nhân như trước. Ngân Trí đại sư nói rõ thêm, do Vô Bang chủ không đỡ xuống tay và hạ thủ tư không bảo chủ, chỉ điểm huyệt khống chế đưa đến luôn tệ phái Thiếu Lâm, nhờ Phật pháp của ai lực hơn ma đạo, tư không bảo chủ đã được Niêm Hoa chỉ Phật môn giải trừ mọi khống chế của thuật luyện hồn tà đạo. Kinh ngạc về sự việc này, Long Kỳ Hải càng thêm kinh ngạc hơn khi nghe chính lão Tư Không Bách lớn tiếng tán tụng. Tư Không Bách mỗ còn có ngày hôm nay là do lượng hải hà của Thiếu Hiệp. Mỗ đã nghe Vu Bang chủ thuật lại tất cả. Nếu như Thiếu Hiệp không nể tình và nương tay, số phận của mỗ có lẽ cũng giống như những u hồn nhân khác mà thôi. Thở ra một hơi dài, lão nói tiếp, càng nghĩ lại chuyện năm xưa, mỗ càng thêm thẹn. Do đó gọi là có chút góp sức cho đại cuộc võ lâm, nên đã tự nguyện đưa mọi người đến Thạch Phong Thành, nơi Bắc Cương lão tổ đang thi triển thuật luyện hồn. Tiền Huỳnh nhanh nhẩu nói tiếp, do mọi người nghĩ rằng tiên hạ thủ vi cường, và nhân lúc Bắc Cương lão tổ chưa luyện xong bọn u hồn nhân mà triệt hạ lão, thuộc hạ phải vội đưa mọi người đến đó. Riêng phần cái bang thì lãnh phần đưa tin đến bang chủ cấp báo về việc này. Chẳng biết bang chủ có kịp quay lại hiệp đoàn cùng tất cả chúng ta hay không. Không hẹn mà lên, ngay từ lúc đó từ phía ra có tiếng cười giòn giã của Vua bang chủ vang đến. Cái bang đâu thì bỏ lỡ dịp hay thế này. Tiền lão huynh đã nói như vậy, chẳng hóa ra đã xem thường tệ bang rồi sao? Tất cả mọi người đương diện đồng thời cười lên, khí thế rung chuyển cả đất trời. Đứng nhìn mọi người, lòng Long Kỳ Hải cảm thấy lưng lưng phấn khích, nhất là khi chàng thấy sắc phục tuyền một màu xanh do những nhân vật môn hạ Vô Vi Thanh Ngưu Bang đang vận trên người, đang nghiễm nhiên xuất hiện cạnh các đại môn phái và bang phái. Sự thống nhất về hiệp lực của các võ phái Trung Nguyên không làm cho Long Kỳ Hải hài lòng, bằng việc các võ phái đương nhiên chấp thuận sự phục hồi của Vô Vi Thanh Ngưu Bang. Đến những ai đã từng là người của Vô Vi Thanh Ngưu Bang 17 năm qua phải giấu mình nương náu ở các phái, bây giờ thản nhiên chung ba sát cánh với các võ phái trong thân phận mới, chính điều này đã giúp Long Kỳ Hải một cảm nhận hoàn toàn mới mẻ. Cùng với cảm nhận mới này, Long Kỳ Hải cũng thêm cảm thấy phải có một trọng trách nặng nề, do đó chàng đành phải đứng ra bố trí mọi việc có liên quan đến việc tảo trừ Bắc Cương lão tổ trong chuyến đi này. Nhưng chàng lại bất ngờ khi nghe Chu Bất Nhược nói tất cả. Khẩu quyết sư tử hống dùng để chống lại u hồn âm công đã được Ngưng Trí đại sư chỉ điểm cho mọi người. Ngoài ra Vũ Văn lão tam cũng đã cùng với các phái nghĩ được cách phối hợp tuyệt diệu giữa các trận pháp chấn môn của các phái. Với một loại trận môn mà lão tam tìm ra, tóm lại chỉ cần bang chủ tự thân đối phó với Bắc Cường lão tổ, mọi việc còn lại bang chủ không cần bận tâm. Cảm khái, Long Kỳ Hải bật thốt, bằng vào hành vi này của chư vị, nào còn tên ma đầu nào dám nuôi mộng thu phục võ lâm Trung Nguyên. Đại Hà đạo trưởng trưởng môn nhân phái võ đang xen vào. Vô Lượng Thọ Phật, bấy lâu nay các võ phái chỉ lo nghĩ đến riêng mình, không xem trọng đại cuộc võ lâm. Nếu không được Long lão bang chủ xả thân trước kia và không có Long Thư Hiệp lo toan mọi việc, bần đạo e rằng các phái khó tránh được đại họa như hai phái Nga Mi Côn Luân. Một âm thanh nữa vang lên, A Di Đà Phật, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Hy vọng chuyến đi này của chúng ta sẽ được mã đáo công thành, hai phái Nga Mi và Côn Luân cũng sẽ còn ngày hội diện với chúng ta. Hào khí can vân, tất cả mọi người đều cùng tận lực thi triển khinh công đi về phía Thạch Phong Thành. Họ không còn di chuyển theo từng phái riêng lẻ, vì có những người như Thông Hư đại sư là môn hạ Vô Vi Thanh Ngưu Bang như đã từng ẩn mình ở Thiếu Lâm, như Hà Vân đạo trưởng nương náu võ đăng, hay như Mã Bình đã từng là trưởng lão cái bang, tất cả bỗng hóa thành những mối liên kết khác phái. Và trên tất cả là vì mọi người đều có chung một kẻ thù, một mục đích, nên họ không còn phân biệt về môn phái nữa. Thạch Phong Thành lúc này đã càng lúc càng gần lại. Vùng giáp giới giữa đại mạc rộng lớn mênh mông, Thạch Phong Thành lúc này vẫn lộ rõ như thuở nào. Tuy nhiên nó không còn là Thạch Phong Thành nữa, từ khi nó bị lão quái vật Bắc Cương dùng hỏa dược để phá hủy. Nó chỉ còn là một ngôi cổ thành như trước kia, và là một ngôi cổ thành đổ nát. Dẫu vậy, khi đã biết Bắc Cương lão tổ dùng ngôi cổ thành để làm nơi luyện u hồn nhân, còn hùng nào dám xem ngôi cổ thành là nơi hoang phế đổ nát. Chính Long Kỳ Hải cũng biết rằng lão quái vật vốn am tường trận thế kỷ môn, do đó dù đây chỉ là một ngôi cổ thành đổ nát, nhưng ai dám nói chắc là lão quái vật sẽ không sắp đặt những cạm bẫy, những trận thế muôn hình vạn trạng.